Chương 5021 Địa Hoàng Đạo Kinh, 2, 200 tấm phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm. 30 tấm phù lục tông sư tam giai trung phẩm. Toàn bộ phù lục. Tổng cộng 230 tấm. Đây là một số lượng cực kỳ kinh người. Thượng quan Tinh Hà vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh 3 tháng qua, có thể vẽ 3-40 tấm phù lục đã là cực hạn, không ngờ, đối phương thế mà một hơi vẽ hơn 200 tấm phù lục, gấp mấy lần mình dự liệu. Tình cảnh như thế, có thể nào không khiến Thượng quan Tinh Hà chấn động? Hồng lĩnh đạo huynh 3 tháng qua, đã vẽ nhiều phù lục như vậy, tỷ lệ thành công cỡ này quả nhiên khiến tại hạ bội phục. Một khắc này, Thượng quan Tinh Hà xưng hô cũng đã biến đổi, từ đạo hữu ban đầu biến thành đạo huynh. Không có cách nào cả. Thẩm Trường Thanh vẽ phù lục xác suất thành công quá mức kinh người, 3 tháng thời gian có thể vẽ hơn 200 tấm phù lục. Nói rõ đối phương hoặc là hoàn toàn dựa vào U Minh Linh Thạch khôi phục thần niệm, mạnh mẽ đắp ra kết quả, hoặc chính là nói rõ đối phương tỷ lệ thành công kinh người. Giữa hai cái, Thượng quan Tinh Hà càng thêm có khuynh hướng thứ sau. Dù sao mình chưa từng yêu cầu Thẩm Trường Thanh 3 tháng thời gian, rốt cuộc có thể cho mình bao nhiêu phù lục, cho nên, vị này tự nhiên cũng không cần thiết vì hoàn thành yêu cầu, mà cố ý hao tổn lượng lớn tài nguyên U Minh Linh Thạch, mạnh mẽ tăng lên số lượng phù lục. Thượng quan Tinh Hà biết, lấy xác suất thành công đáng sợ bực này của đối phương, chỗ tốt về sau mang đến khó có thể đánh giá. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, mỉm cười, thượng quan trưởng lão hiểu lầm rồi, bổn tọa trước đó chém giết Bắc Tuyệt, trái lại đã từ trong tay hắn tìm về không ít phù lục. Nếu không, bổn tọa cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn ngủn 3 tháng, vẽ ra nhiều phù lục như vậy. Cái này trái lại không nói sai. Thẩm Trường Thanh ở sau khi chém giết Bắc Tuyệt, đã từ trong nhẫn trữ vật của đối phương tìm được không ít thần quân phù lục. Những phù lục này, đều là đối phương từ trong Hồng Lĩnh Thương Hội đấu giá được. Thẩm Trường Thanh đều không ngờ, đối phương nắm giữ nhiều phù lục như vậy không dùng. Chẳng qua, nghiêm túc nghĩ đến cũng cảm thấy hợp lý, dù sao Bắc Tuyệt ở trong đấu giá lấy được phù lục, đều là thuộc loại phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm, đạt tới cấp bậc trung phẩm vốn không nhiều, toàn bộ đều bị Thượng quan Thế Gia lấy được. Đối với cường giả thần quân tầng 7 mà nói, loại phù lục cấp bậc này rất khó phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vậy, Bắc Tuyệt lúc chiến đấu không dùng những phù lục này, cũng là rất bình thường, nhưng bây giờ mà nói, những phù lục này đều một lần nữa rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, làm chiến lợi phẩm giao dịch với Thượng quan Thế Gia. Nghe vậy, trong lòng Thượng quan Tinh Hà cũng không có chút nào xem nhẹ. Hội đấu giá xuất hiện rất nhiều phù lục, trong đó hơn phân nửa đều rơi vào trong tay Thượng quan Thế Gia. Một bộ phận còn lại mới bị thế lực khác cùng tán tu chia cắt. Bởi vậy, phù lục Bắc Tuyệt thật sự có thể đạt được thật ra số lượng cũng có hạn, có 2-30 tấm đã là cực hạn, cũng chính là nói, trong những phù lục này, ít nhất là có 200 tấm chính là Thẩm Trường Thanh 3 tháng qua vẽ ra. Những phù lục này lấy giá thị trường để tính, hẳn là ở 3.000-5.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch, nếu đạo huynh không có ý kiến, như vậy lần giao dịch này coi như đạt thành. Thượng quan Tinh Hà lấy giá phẩm chất phù lục, cho ra một cái giá thị trường. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không có gì dị nghị. 3.000-5.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch rất hợp lý, chẳng qua. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh đổi giọng. Bổn tòa đã lấy ra thành ý của mình, như vậy thành ý của Thượng quan Thế Gia lại ở nơi nào? 3 tháng thời gian đã qua, có một số việc, Thượng quan Thế Gia cũng nên cho câu trả lời rồi chứ. Đối với điều này, Thượng quan Tinh Hà cũng gật đầu, đây là tất nhiên. Hắn biết Thẩm Trường Thanh nói là cái gì. Những thứ này vốn là chuyện trước đó ước định sẵn. Đối với chuyện này, Thượng quan Tinh Hà cũng không có ý tưởng đổi ý, lại thêm Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra xác suất thành công đáng sợ, khiến hắn càng thêm tin tưởng vững chắc ý tưởng muốn hợp tác với Thẩm Trường Thanh. Ngay lập tức, Thượng quan Tinh Hà liền từ trong nhẫn trữ vật, mang một cái ngọc thạch truyền thừa giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Đây chính là Địa Hoàng Đạo Kinh, một vị phù đạo tông sư cường đại tên là Địa Hoàng trong năm tháng thượng cổ lưu lại truyền thừa. Truyền thừa này chỉ thẳng cấp bậc tông sư bậc 4 hạ phẩm, tin tưởng có thể thỏa mãn yêu cầu của đạo huynh. Địa Hoàng Đạo Kinh bậc 4 hạ phẩm. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhất thời mắt sáng ngời, trực tiếp cầm ngọc thạch truyền thừa vào trong tay, sau đó cũng không có gì kiêng dè, thần niệm vương vào trong ngọc thạch truyền thừa. Ngay lập tức, một luồng ý niệm kinh khủng đến cực điểm, liền từ trong ngọc thạch truyền thừa bộc phát ra. Trước mắt Thẩm Trường Thanh như thấy được một thân hình vĩ ngạn đến cực điểm, đối phương đứng ngạo nghễ ở trên hư không, khí tức trấn áp vạn cổ, lấy tay làm bút, lấy linh khí làm mực, lấy thiên địa làm lá bùa, vẽ vô thượng thần phù. Đợi một khắc đó thần phù thành hình, chỉ thấy nó hóa thành hào quang lao vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Trong tích tắc, lượng lớn tin tức tràn ra, giống như sóng triều ngập trời không ngừng trùng kích tâm thần Thẩm Trường Thanh. Chương 5022 Ban thưởng truyền thừa, 1. May mắn Thẩm Trường Thanh sớm rèn luyện thần niệm của mình đến một trình độ đáng sợ, cho dù là đại dương sóng dữ, cũng không lay động được thần niệm của hắn mảy may. Cuối cùng, toàn bộ dao động kinh thiên đều dần dần yên lặng trôi đi. Mọi thứ có liên quan Địa Hoàng Đạo Kinh đều bị Thẩm Trường Thanh hấp thu luyện hóa. Hồi lâu sau, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trong ngọc thạch truyền thừa thoát ly ra, trong mắt ẩn hiện ánh sao, hay cho một Địa Hoàng Đạo Kinh, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Địa Hoàng Đạo Kinh huyền diệu. Chính như Thượng Quan Tinh Hà nói, đây là truyền thừa chỉ thẳng phụ đạo tông sư bậc 4 hạ phẩm. Ở trước mặt truyền thừa này, huyền linh phù kinh chênh lệch với nó, liền rất dễ dàng hiển hiện ra. Huyền linh phù kinh cũng quả thật huyền diệu. Nhưng môn truyền thừa này chung quy chỉ là truyền thừa tông sư bậc 3 trung phẩm, không thể so với truyền thừa tông sư bậc 4 hạ phẩm, chênh lệch giữa hai bên giống như lạch trời. Một cái ở phạm trù thần quân, một cái đã bước vào hàng ngũ thần hoàng. Ở trong Địa Hoàng Đạo Kinh, rất nhiều phù lục thâm ảo đến cực điểm, cho dù là lấy tu vi phù đạo bây giờ của Thẩm Trường Thanh cũng có chút tối nghĩa khó hiểu. Các phù lục này, bất cứ một cái nào cũng câu thông thiên địa u minh, chịu tải đại đạo quy tắc huyền diệu. Nếu có thể tu luyện thành công Địa Hoàng Đạo Kinh, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, mình nói không chừng có thể trực tiếp đạp phá hàng rào đạo quả, tấn thăng cấp bậc đại năng. Có thể nói, Địa Hoàng Đạo Kinh chính là thứ Thẩm Trường Thanh hôm nay cần nhất. Điều duy nhất đáng tiếc là, cấp bậc Địa Hoàng Đạo Kinh vẫn có chút thấp. Bậc 4 hạ phẩm. Chỉ có thể tính là vừa mới bước vào hàng ngũ thần hoàng. Nhưng, cái này cũng ở trong đoán trước của Thẩm Trường Thanh, dù sao Thượng Quan Thế Gia không có khả năng thật sự lấy ra thần hoàng truyền thừa đứng đầu, để làm giao dịch với mình, hơn nữa bây giờ Thượng Quan Thế Gia xuống dốc, thật sự nắm giữ thần hoàng truyền thừa đứng đầu hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Ít nhất, Địa Hoàng Đạo Kinh chính là truyền thừa tông sư bậc 4 hoàn chỉnh, không có chỗ nào không trọn vẹn. Chỉ cần tu luyện thành công Địa Hoàng Đạo Kinh, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể thành tựu phù đạo tông sư bậc 4. Hư không vẽ phù, đây là thủ đoạn cao hơn một tầng. Phù đạo tông sư bậc 4 lấy thiên địa làm lá bùa, lấy linh khí làm mực, tự có thể hư không vẽ phù. Phù đạo tông sư cấp bậc này đã hoàn thành một sự lột xác thật lớn. Tuy nói, hư không vẽ phù xét cho cùng là không có ưu thế bằng phù lục trước đó vẽ sẵn, nhưng cũng có thể tăng cường chiến lực của phù đạo tông sư, để về sau đối địch phát huy tác dụng không nhỏ. Như bây giờ, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự chỉ là phù đạo tông sư, không am hiểu chiến đấu chém giết, một khi phù lục bản thân chứa đựng hao hết, như vậy thực lực phải cắt giảm nhiều. Phù đạo tông sư bậc 4, không có phiền não này. Có rất nhiều phù lục vẽ sẵn trong tay, có thể trên trình độ thật lớn vượt cấp mà chiến, nếu là phù lục bản thân chứa đựng hao hết, cũng có thể hư không vẽ phù đối địch. Ở trên chiến lực, rõ ràng là so với lúc tông sư bậc 3 mạnh hơn rất nhiều, cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với điều này vẫn là tương đối hài lòng. Địa Hoàng Đạo Kinh ở thời kỳ thượng cổ cũng là danh tiếng rất vang dội, Thượng Quan Thế Gia ta vì đạt được môn truyền thừa này, đã trả giá không ít. Thượng Quan Tinh Hà hợp thời nói một câu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Địa Hoàng Đạo Kinh đối với bổn tọa mà nói rất quan trọng, việc này đa tạ Thượng Quan Thế Gia, bằng không, bổn tọa muốn đạt được truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4, tất nhiên không dễ dàng như vậy, Thượng Quan Thế Gia đã đưa ra thành ý tương ứng, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng không có gì quanh co lòng vòng. Có gì nói đấy? Địa Hoàng Đạo Kinh với hắn mà nói, thật sự rất quan trọng. Thần Hoàng truyền thừa khó được. Như là truyền thừa phù đạo tông sư đề cập đến cấp bậc thần hoàng, càng hiếm có đến cực điểm. Nếu không phải Thượng Quan Thế Gia lấy ra Địa Hoàng Đạo Kinh, Thẩm Trường Thanh muốn đạt được truyền thừa bực này cũng không dễ dàng. Thượng Quan Tinh Hà cười nói, đạo huynh hài lòng là tốt nhất rồi, dù sao hai nhà thế lực người ta hợp tác chú ý cùng thắng lợi. Đạo huynh đạt được Địa Hoàng Đạo Kinh đó là như hổ thêm cánh, nếu có thể ở trên cơ sở hôm nay tiến thêm một bước, với Thượng Quan Thế Gia ta mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Giao Địa Hoàng Đạo Kinh cho Thẩm Trường Thanh, vì thế trả giá không nhỏ, ở trong mắt Thượng Quan Thế Gia, đối phương ngày sau cũng có hy vọng đột phá cấp bậc phù đạo tông sư bậc 4. Nếu Thẩm Trường Thanh thực có thể đột phá, như vậy Thượng Quan Thế Gia liền tương đương với giao hảo một vị phụ đạo tông sư bậc 4, về sau sẽ có lợi ích cuồn cuộn không ngừng. Chẳng qua, hành động này của Thượng Quan Thế Gia cũng là đang đặt cược. Cược Thẩm Trường Thanh có thể đột phá phù đạo tông sư bậc 4, đồng thời cũng cược đối phương sau khi đột phá phù đạo tông sư bậc 4, còn có thể nhớ rõ Thượng Quan Thế Gia tồn tại. Nói tới, bổn tọa còn có một việc, muốn thỉnh cầu Thượng Quan trưởng lão hỗ trợ. Mời đạo huynh nói. Phương diện vẽ phù lục cần máu cùng với gia long hung thú cấp bậc thần quân mới được, nhưng tài liệu bực này ở trên chợ cũng không gặp nhiều. Thượng Quan Thế Gia thủ đoạn thông thiên, nghĩ hẳn thu mua thay những tài liệu này, hẳn không có vấn đề. Chương 5023 ban thưởng truyền thừa, 2, không thành vấn đề, việc này Thượng Quan Thế Gia ta tự nhiên xử lý thỏa đáng, trong một tháng gần nhất, sẽ có một đống tài liệu đưa đến Hồng Lĩnh Phường Thị. Thượng Quan Tinh Hà đối với điều này lập tức đáp ứng. Sưu tập máu cùng gia long hung thú, chuyện bực này tất nhiên là không khó, cho dù thấp nhất cũng phải cấp bậc thần quân. Đối với Thượng Quan Thế Gia mà nói cũng không thành vấn đề. Nói đến cùng, Thượng Quan Thế Gia cũng là thế lực lớn đứng đầu trong cổ hoang. Lại thêm Thượng Quan Thế Gia từng xuất thân từ Đại Hồng Châu, quan hệ nên có vẫn phải có. Chỉ cần có U Minh Linh Thạch trong tay, sưu tập mấy thứ này tất nhiên là không khó. Huống chi, Thẩm Trường Thanh yêu cầu những tài liệu này cũng đều là đối phương vẽ phù lục cần, tương đương là biến tướng gia tăng thực lực của bản thân Thượng Quan Thế Gia. Bởi vậy Thượng Quan Tinh Hà không có lý do từ chối nữa, thấy đối phương đáp ứng, Thẩm Trường Thanh cũng hài lòng gật đầu. Có người dễ làm việc. Hợp tác với Thượng Quan Thế Gia, hiển nhiên là một nước cờ không tệ. Vốn, rất nhiều thế lực tiến đến, Thẩm Trường Thanh là không có ý tưởng hợp tác với họ, nhưng về sau lại đột nhiên phát hiện, Hồng Lĩnh Phường Thị chung quy là quá nhỏ. Hồng Lĩnh Phường Thị mạnh nữa, cũng chỉ ở vùng Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Muốn thật sự đề cập đến toàn bộ cổ hoang, đó là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, cổ hoang cằn cỗi, như là tài nguyên đề cập đến cấp bậc thần quân cũng là có hạn. Thượng Quan Thế Gia xét cho cùng là đến từ Đại Hồng Châu, cho dù hôm nay xuống dốc, cũng không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Cách làm cỡ này, tất nhiên là hữu dụng hơn so với thủ một cái Hồng Lĩnh Phường Thị. Thẩm Trường Thanh chưa quên, mặc kệ là Hồng Lĩnh Phường Thị, hoặc Thượng Quan Thế Gia. Đều là bàn đạp mình tinh tiến tu vi. Mọi thứ hắn hôm nay làm, đều là vì đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ vậy mà thôi. Đợi Thượng Quan Tinh Hà rời đi, Thẩm Trường Thanh liền tuyên bố bế quan, mang mọi việc của cả phường thị, đều giao cho đoàn cảnh xử lý. Chẳng qua, ở trước khi bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý triệu kiến đoàn cảnh một lần. Trong đại sảnh, đoàn cảnh mặc trường bào màu xanh, thần thái khiêm tốn nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt có thể thấy được tôn kính rõ ràng. Đúng vậy. Tôn kính, ở sau khi trải qua một trận chiến cổ hoang thánh địa, trong lòng đoàn cảnh đối với Thẩm Trường Thanh càng thêm tôn kính, thậm chí còn phát triển đến mức độ sùng bái. Đối phương tuy là cường giả thần quân cao cao tại thượng, lại chưa từng coi thần chủ bọn họ giống như con kiến có thể tùy ý bỏ qua. Phàm là tu sĩ góp sức cho Hồng Lĩnh Phường Thị, mặc kệ tu vi cao thấp, đãi ngộ đều cực tốt. So với gia nhập rất nhiều tông môn còn tốt hơn rất nhiều, đối với cường giả muốn thực lực có thực lực, muốn quyết đoán có quyết đoán bực này, đoàn cảnh tất nhiên là tôn kính phát ra từ trong lòng. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, thành tựu ngày sau tất nhiên không thể đong đếm. Hồng Lĩnh Phường Thị bây giờ tuy chỉ là một phường thị nho nhỏ, nhưng ngày sau cũng tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đạt tới một độ cao khác. Khai tông lập phái. Thậm chí xưng tôn làm tổ, Hồng Lĩnh Phường Thị nếu thật sự từ một phường thị tán tu, từng bước một lột xác đến tông môn thậm chí thánh địa tổ đình mà nói, như vậy hắn nhân vật số 2 Hồng Lĩnh Phường Thị này, cũng sẽ được lợi không phải là ít. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng đoàn cảnh càng thêm kích động khó nhìn nổi, toàn bộ thân thể đều đang mơ hồ run rẩy, nhìn khuôn mặt đối phương biến ảo không ngừng, cùng với khóe miệng thường thường hiện ra ý cười, cộng thêm thân thể run rẩy. Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng có chút không biết phải nói gì. Hắn không rõ suy nghĩ trong lòng đoàn cảnh, cũng chưa tìm hiểu đối phương trong lòng ý tưởng ý niệm trong đầu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh ho khẽ một tiếng, xem như đánh gãy ảo tưởng của đoàn cảnh. Lão Tổ, nghe được thanh âm này, đoàn cảnh nhất thời tỉnh táo lại, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, khuôn mặt biến ảo không ngừng cũng đột nhiên nghiêm túc. Thẩm Trường Thanh nói, một trận chiến cổ hoang thánh địa lần trước. Biểu hiện của ngươi rất không tệ. Những thứ này đều là thuộc hạ nên làm. Đoàn Cảnh nghe vậy, nhất thời khiêm tốn nói một câu, sau đó lại lộ vẻ mặt hổ thẹn. Chỉ đáng hận thuộc hạ thực lực có hạn, bằng không, trận chiến này cũng không đến mức kinh động lão tổ tự mình ra tay. Ừm, thực lực của ngươi quả thật kém một ít, thân là thống lĩnh đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường Thị, tu vi thần chủ tầng 10 có chút không thể lên được mặt bàn. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, lời của hắn khiến sắc mặt Đoạn Cảnh càng thêm hổ thẹn. Nhưng không có cách nào. Thực lực yếu muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Đối với Đoàn Cảnh mà nói, thiên tư bản thân có hạn, có thể tu luyện đến thần chủ tầng 10 đã không dễ, muốn tiến thêm một bước, không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Nhìn sắc mặt đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, nếu bổn tọa không nhìn lầm, ngươi hẳn là sắp xỉ có tư cách trùng kích thần quân rồi nhỉ. Nếu là cho thuộc hạ thời gian, tương lai vạn năm hẳn có hy vọng đột phá thần quân. Đoàn Cảnh trả lời tình hình thực tế. Chương 5024 tiến thêm một bước. 1. Thẩm Trường Thanh nói, vạn năm thời gian quá dài, hôm nay đại kiếp liên tục diễn biến, vạn năm sau sẽ là quang cảnh như thế nào ai cũng không thể biết được. Hơn nữa Hồng Lĩnh Phường thì phát triển cũng sẽ không dừng lại, nếu ngươi thật có thể vạn năm thời gian chứng đạo thần quân, cũng chắc chắn theo không kịp bước chân Phường Thị. Thuộc hạ rõ, Đoàn Cảnh mở miệng ngập ngừng, có chút á khẩu. Hắn muốn giải thích cái gì, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết nên nói ra như thế nào. Nhỏ yếu. Bản thân chính là nguyên tội. Không có cái cớ gì đáng nói. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh lật tay liền có một khối ngọc thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trên ngọc thạch trong suốt, tràn ngập đạo vận đáng sợ đến cực điểm. Đoàn Cảnh chỉ nhìn một lần, tầm mắt đã bị nó hấp dẫn gắt gao, thậm chí quên chuyện trước đó. Thẩm Trường Thanh nói, đây là một môn thần quân truyền thừa bổn tọa ngẫu nhiên đạt được, lấy tu vi bây giờ của ngươi nếu có thể nghiêm túc tu luyện, nghĩ hẳn đột phá cảnh giới thần quân cũng không khó khăn, cho nên, bổn tọa cho ngươi trăm năm thời gian, hy vọng ngươi có thể ở trong thời gian này làm ra đột phá. Thần quân truyền thừa. Đoàn Cảnh nhìn ngọc thạch truyền thừa trong tay Thẩm Trường Thanh, giọng điệu nói chuyện cũng lắp bắp, trong mắt hãy còn có chấn động khó có thể tin. Đúng vậy. Chính là chấn động. Làm tán tu, Đoàn Cảnh thật sự là quá hiểu, một môn thần quân truyền thừa rốt cuộc quan trọng cỡ nào, có truyền thừa chỉ dẫn, sẽ tương đương có tiền nhân chỉ đường, trong lúc đó rất nhiều phiền toái đều có thể trực tiếp tránh khỏi, phương diện tu luyện như hổ thêm cánh. Trái ngược. Nếu không có truyền thừa chỉ dẫn, như vậy trên đường tu hành chính là từng bước khó khăn, như là trên người Đoàn Cảnh cũng chỉ có một môn truyền thừa thần chủ cảnh, hơn nữa là không trọn vẹn. Hắn dựa vào môn truyền thừa này từng bước một đi đến hôm nay, sau đó lại lấy sở học của mình hoàn thiện nó, lúc này mới khiến môn thần chủ truyền thừa kia trở nên hoàn chỉnh. Về phần thần quân truyền thừa, căn bản là không có. Đây cũng là nguyên nhân, Đoàn Cảnh rõ ràng tích lũy thâm hậu, lại vẫn cần vạn năm thời gian, mới có khả năng đột phá. Không có thần quân truyền thừa chỉ dẫn, thiên tư bản thân hắn chỉ bình thường, muốn đột phá thần quân. Chỉ có thể dựa vào công phu kiên trì từng chút một mài giũa cảnh giới, thẳng đến một khắc đó thật sự nước chảy thành sông. Nhưng muốn làm được một bước này, lại là nói dễ hơn làm. Bởi vậy, thần quân truyền thừa đối với rất nhiều tán tu mà nói, chính là vô thượng cơ duyên. Đoàn Cảnh nằm mơ cũng không ngờ, mình có một ngày có thể đạt được thần quân truyền thừa, dù sao ở trong mắt hắn, truyền thừa bực này hoàn toàn không phải một tán tu có thể đi hy vọng xa vời. Nhưng mà... hôm nay một môn thần quân truyền thừa bày ở trước mặt mình, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Một khắc đó khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, Đoàn Cảnh trực tiếp ngay ra ở tại chỗ, thẳng đến lúc ngọc thạch đại biểu cho thần quân truyền thừa bị một bàn tay vô hình giơ lên trước mặt mình, phần đạo vận nồng đậm đến cực điểm kia, mới xem như khiến hắn thực sự phản ứng lại. Phốc, hai đầu gối Đoàn Cảnh quỳ xuống đất, hướng về Thẩm Trường Thanh dập đầu vang mấy cái, sau đó mới nâng người dậy, trên mặt kích động lệ nóng lưng tròng. N tái tạo của lão tổ, thuộc hạ suốt đời khó quên, ngày khác lão tổ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ cho dù lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết không từ. Lời trường hợp không cần nói nhiều, ngọc thạch truyền thừa này ngươi giữ lại, tu luyện cho tốt, ngươi nếu có thể ở trong trăm năm đột phá cảnh giới thần quân, chính là báo đáp tốt nhất đối với bổn tọa, dù sao chuyện Hồng Lĩnh Phường Thị, vẫn là cần ngươi đến xử lý mới được, bổn tọa không hy vọng ngày khác lại có cường địch đến xâm phạm. Vẫn cần ta ra mặt giải quyết. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Đoàn Cảnh cầm ngọc thạch truyền thừa, trịnh trọng gật đầu, lão tổ yên tâm đi, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để ngài thất vọng. Nói xong, Đoàn Cảnh liền không người lui ra. Hắn đạt được Ngọc Thạch truyền thừa, kế tiếp tất nhiên là cần luyện hóa truyền thừa, sau đó tìm kiếm cơ hội trùng kích thần quân, trong trăm năm đột phá thần quân. Đây là yêu cầu của Thẩm Trường Thanh, cũng là Đoàn Cảnh yêu cầu đối với bản thân. Trở lại phủ để bản thân ở lại, Đoàn Cảnh kích động trong lòng cũng thật lâu chưa thể bình ổn lại. Ngay lập tức, hắn đi tới mật thất bế quan. Ngọc Thạch truyền thừa bị thu vào trong nhẫn trữ vật, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đoàn Cảnh. Thần quân truyền thừa, Đoàn Cảnh miễn cưỡng bình ổn tâm thần một phen, sau đó thần niệm rơi vào trong Ngọc Thạch truyền thừa, nhất thời liền có một luồng đạo vận kinh khủng đến cực điểm tràn ra. Âm. Dòng sông quy tắc cuồn cuộn chạy chồm, như vắt ngang thiên địa, vô cùng vô tận đạo vận từ trong đó tràn ngập ra, giống như có thể trấn áp vạn cổ. Sau đó, quy tắc đạo vận diễn hóa. Lại thấy có tồn tại vô thượng vĩ ngạn, lấy quy tắc làm vũ khí, mở hỗn độn thiên địa, dẹp yên tất cả cường địch thế gian. Vô số đạo vận toát ra ở trong đầu Đoàn Cảnh, cuối cùng những đạo vận này hóa thành tin tức rườm ra, bị hắn từng bước hấp thu hoàn toàn. Lúc này, tin tức môn truyền thừa này cũng tính là hoàn toàn hiển lộ ra. Bất diệt bá thể quyết. Đây là một môn vô thượng truyền thừa chỉ thẳng thần quân đỉnh phong. Chương 5025 tiến thêm một bước, 2, môn truyền thừa này chú ý chính là rèn luyện thần hồn, khiến thần hồn tu sĩ U Minh biến thành thể phách có thể so với thần binh lợi khí, nhục thân vô song. Truyền thừa thần quân đỉnh phong, lão tổ thế mà ban cho vô thượng tuyệt học như thế, ân tình cỡ này, Đoàn Cảnh ta vĩnh viễn cũng khó trả hết. Đoàn Cảnh là thật sự kích động. Hắn vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh ban cho thần quân truyền thừa, chỉ là thần quân truyền thừa bình thường mà thôi. Nhưng không thể ngờ được là đối phương trực tiếp lấy ra truyền thừa thần quân đỉnh phong. Phải biết rằng, thần quân đỉnh phong truyền thừa, cho dù là cổ hoang nhắm chừng cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ có thượng quan thế gia cổ hoang thánh địa âm dương thánh địa các thế lực lớn đứng đầu mới có khả năng tồn tại thần quân truyền thừa đứng đầu. Truyền thừa cấp bậc như thế, bất cứ một môn nào truyền lưu ra ngoài, đều có thể làm căn cơ của một lưu phái. Cái này không phải nói giỡn. Trong rất nhiều tông môn thế lực của cổ hoang, có thể cũng không có truyền thừa thần quân đỉnh phong tồn tại, dù sao bất cứ một môn truyền thừa thần quân đỉnh phong nào, đều là vô thượng tuyệt học một vị cường giả thần quân đỉnh phong cảm ngộ đại đạo suốt đời sáng tạo ra. So với huyền diệu của bất diệt bá thể quyết, Đoàn Cảnh phát hiện thần chủ truyền thừa của mình ban đầu hoàn toàn chỉ là rác rưởi, hai bên không thể đánh đồng. Đồng thời, Đoàn Cảnh cũng biết, thân phận Thẩm Trường Thanh nhắm chừng không đơn giản như vậy, tán tu thần quân bình thường, có thể nào trực tiếp lấy ra một môn thần quân truyền thừa đứng đầu ban cho tu sĩ khác. Chẳng qua. Ở trong mắt Đoàn Cảnh, mặc kệ đối phương là thân phận gì đều không quan trọng, một khắc đó Thẩm Trường Thanh ban cho thần quân truyền thừa. Hắn đã quyết định vĩnh viễn nguyện trung thành với đối phương. Sau đó, Đoàn Cảnh một lần nữa đặt sức chú ý ở trên bất diệt bá thể quyết. Mọi người đều biết, tu sĩ U Minh không có cái gọi là máu thịt, cái gọi là nhục thân đều là thần hồn ngưng tụ thành. Nhục thân lấy thần hồn ngưng tụ thành cỡ này, tự nhiên là gầy yếu đến cực điểm, không thể đánh đồng với nhục thân tu sĩ chư thiên. Vì vậy, nhục thân tu sĩ U Minh cũng là một chỗ thiếu hụt. Nếu không có chí bảo hộ thân, rất dễ dàng sẽ khiến nhục thân bị hao tổn, một khi nhục thân bị hao tổn, vậy đại biểu cho thần hồn bị hao tổn, mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà, bất diệt bá thể quyết đi ngược lại con đường này. Đây là vô thượng pháp môn rèn luyện thần hồn tu sĩ, cô động nhục thân, sử nhục thân thể phách gầy yếu của tu sĩ U Minh, khiến chỗ thiếu hụt này không còn tồn tại nữa. Tuyệt học cỡ này nếu có thể tu luyện thành công, lợi ích có thể nghĩ mà biết. Mặt khác tuyệt học cỡ này ẩn chứa thần quân đại đạo ngày xưa, nếu có thể tu luyện thành công, cũng có thể cảm ngộ thần quân đại đạo, lấy nó để nuôi dưỡng đại đạo bản thân, để bản thân có thể thuận lợi đột phá cảnh giới thần quân. Nói đến cùng, tu sĩ từ thần vương trở lên đột phá, chú ý vẫn là cảm ngộ trên quy tắc. Chỉ có quy tắc lĩnh ngộ đến cấp bậc nhất định, cảnh giới tự nhiên mà vậy sẽ đột phá. Nếu không, cho dù ngươi chiến lực vô song, quy tắc nếu không thể lĩnh ngộ đến cấp bậc tương ứng, cũng không tính là cường giả của cảnh giới đó. Hơn nữa, lĩnh ngộ quy tắc mang đến biến hóa là cực kỳ đáng sợ. Nếu có cường giả lĩnh ngộ quy tắc một tầng sâu hơn ra tay, hẳn có thể thoải mái trấn áp tu sĩ yếu hơn mình một cấp bậc quy tắc. Thần quân vì sao có thể nghiền áp thần chủ, không chỉ bản thân đối phương linh lực hùng hậu, càng vì đối phương lĩnh ngộ quy tắc mạnh hơn nữa, nhưng mà, bất cứ quy tắc nào cũng chỉ có thể một tu sĩ tu luyện. Giống như trong Bất Diệt Bá Thể Quyết, là tồn tại một môn lực lượng quy tắc, nếu cường giả sáng chế Bất Diệt Bá Thể Quyết ngã xuống, cùng với về sau không có tu sĩ bằng vào Bất Diệt Bá Thể Quyết bước vào cảnh giới thần vương. Như vậy, Đoàn Cảnh có thể hoàn toàn bỏ qua đại đạo bản thân vốn có, đi lại đại đạo của thần quân ngày xưa, sau đó có quy tắc đạo vận đồng căn đồng nguyên phụ trợ, đột phá thần quân tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu có người đi quy tắc đại đạo này rồi, như vậy Đoàn Cảnh cũng chỉ có thể lấy quy tắc đạo vận này làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng đại đạo bản thân. Làm như vậy, tốc độ đột phá tự nhiên sẽ không nhanh hơn đi lại thần quân đại đạo. Đoàn Cảnh chưa từ trong Bất Diệt Bá Thể Quyết cảm nhận được khí tức quy tắc có chủ, nói rõ thần quân đại đạo này hoàn toàn ở trạng thái vô chủ. Dưới tình huống bực này, hắn tự nhiên là chuẩn bị bỏ qua đại đạo của mình, đi lại thần quân đại đạo, chỉ cần theo tu vi Bất Diệt Bá Thể Quyết tinh tiến, càng nhiều quy tắc đạo vận phủ bụi bị giải phong ra, đột phá thần quân cũng liền không nói chơi. Lấy tu vi cảnh giới bây giờ của ta, nếu toàn bộ hóa thành Bất Diệt Bá Thể Quyết, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết đến cảnh giới thần chủ tầng 10. Sau đó lại lấy một ít tích lũy ban đầu, đột phá thần quân nghĩ hẳn không phải vấn đề. Đoàn Cảnh lẩm bẩm, trăm năm thời gian đột phá thần quân, đây là mục tiêu chủ yếu của hắn. Sau đấy, Đoàn Cảnh liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết. Chương 5026 tiến thêm một bước, ba, một bên khác. Cũng là ở trong mật thất. Thẩm Trường Thanh giờ phút này đã đang tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh. Làm truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4, đại đạo Địa Hoàng Đạo Kinh ẩn chứa thật sự cao thâm khó lường, từ trên đây có thể nhìn ra, cường giả ngày xưa sáng chế Địa Hoàng Đạo Kinh thực lực không tầm thường. Rất nhiều truyền thừa phù lục đứng đầu, cho dù là lấy tầm mắt bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cũng khó nghiền ngẫm sâu cạn. Cảm ngộ đại đạo. Tìm hiểu quy tắc. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong Địa Hoàng Đạo Kinh, lĩnh ngộ đại đạo ngày xưa kẻ sáng tạo Địa Hoàng Đạo Kinh đi, sau đó lấy đại đạo quy tắc này xác minh bản thân. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân, trên người tràn ngập đạo vận nồng đậm đến cực điểm, vô số dị tượng không ngừng hiển hóa hiện ra, lực lượng quy tắc mơ hồ chấn động. Mà ở trên đại đạo quy tắc của Địa Hoàng Đạo Kinh, càng có thể nhìn thấy thiên hà màu máu mãnh liệt. Mật thất bế quan có trận pháp thiết lập, lại có sức mạnh to lớn của bản thân Thẩm Trường Thanh thêm vào, nơi này không phải một mật thất bình thường đơn sơ, mà là hư không có thể so với thiên địa rộng lớn. Thiên hà màu máu hôm nay vắt ngang hư không, vô cùng vô tận khí tức sát phạt tràn ngập ra, vạn trượng sóng đào mãnh liệt, mỗi một giọt nước sông đỏ tươi ướt át, đều ẩn chứa kiếm khí ngập trời. Đây là sát sinh kiếm đạo Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ. Theo tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, lĩnh ngộ ở trên sát sinh kiếm đạo tiến thêm một bước, môn kiếm đạo vì sát phạt mà sinh này đã trở nên càng thêm đáng sợ. Đặc biệt sát sinh kiếm đạo dung hợp đặc điểm của tiên thiên nhất khí, khiến kiếm khí trải qua bảo khí rèn luyện, càng tỏ ra đáng sợ đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh hôm nay một thân chiến lực vô song, có thể sánh vai cường giả thần hoàng tầng 6, sát sinh kiếm khí sau khi rèn luyện cũng phát huy ra tác dụng rất lớn. Như là đối phó Bắc Tuyệt tu sĩ thần quân tầng 7 cỡ đó, Thẩm Trường Thanh chỉ cần một tay có thể trực tiếp trấn áp chém giết y, chỉ đáng tiếc. Nếu đối phó Bắc Tuyệt như vậy, quá thu hút người ta chú ý, một tay trấn áp chém giết tu sĩ thần quân tầng 7, cho dù là thần quân đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm được. Một tán tu xa lại chưa có tiếng tăm gì bày ra thực lực kinh người như thế, muốn không bị chú ý cũng khó. Nói không chừng, vì thế sẽ đưa tới Ma Tôn cùng Luân Hồi Thần Điện chú ý, cho nên Thẩm Trường Thanh mới có thể ở thời khắc mấu chốt che giấu thực lực, chỉ lấy phù lục đối địch. Chẳng qua, cho dù là bằng vào phù lục, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thoải mái chém giết Bắc Tuyệt. Một vị phù đạo tông sư mạnh hay không, chính là quyết định bởi số lượng phù lục trên người hắn nhiều hay ít. Phù lục Thẩm Trường Thanh lúc trước bán đấu giá không phải là toàn bộ phù lục, đặc biệt một ít phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm, hắn đều tạm thời giữ lại trong tay. Không ngờ, thời khắc mấu chốt đã phát huy công dụng. Rất nhiều phù lục nện xuống, khiến tu sĩ thần quân tầng 7 cũng lúng cuống tay chân, không thể không nuốt hận ngay tại chỗ. Trở lại chuyện chính, trình độ Thẩm Trường Thanh hôm nay ở trên sát sinh kiếm đạo, đã đến một trình độ đăng phong tạo cực, chỉ thiếu một bước, đã đột phá đến cấp bậc đại năng. Nếu nghiêm túc nhìn mà nói, có thể phát hiện trong thiên hà màu máu vắt ngang hư không, có sắc thái mỏng manh hơn nữa không tầm thường tồn tại. Những thứ này chính là lực lượng quy tắc khác Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ, chỉ có khi lực lượng quy tắc hoàn toàn tiêu tán, dung nhập đến trong thiên hà màu máu, hắn mới có thể thật sự đánh vỡ hàng rào đạo quả, bước vào cảnh giới đại năng. Nhưng vạn đạo quy nhất, càng đến thời khắc mấu chốt càng khó có thể tiến thêm. Đột phá một bước chân vào cửa, cần thời gian nội tình để thông thả mài dũa. Hôm nay, ở lúc tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh, Thẩm Trường Thanh nghiền ngẫm đại đạo thần hoàng cường giả ngày xưa, xác minh đại đạo của mình, khiến hắn ở trên sát sinh kiếm đạo có một chút lĩnh ngộ khác. Lực lượng đại đạo đã lâu chưa từng dung hợp, chậm rãi dung hợp đến trong thiên hà màu máu. Giờ phút này, thiên hà màu máu cuồn cuộn. Lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn tỏ ra rất đáng sợ. Dưới vô tận sóng đào, ẩn chứa khí tức sát phạt giống như vực sâu. Thời gian trôi qua từng chút một, Thẩm Trường Thanh như hoàn toàn quên thời gian. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lực lượng đạo vận trong hư không mật thất mới xem như chậm rãi yên lặng xuống, hư ảnh thiên hà màu máu từ có đến không, cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Mở đôi mắt nhắm chặt hồi lâu, trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện ra một mảng ánh sao. Cách cảnh giới đại năng lại tiến thêm một bước rồi, tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh đã lâu, khiến hắn ở trên cơ sở đạo quả viên mãn lại hướng về phía trước bước ra một bước, tuy vẫn chưa thật sự đột phá cảnh giới đại năng, nhưng cũng có một chút tinh tiến. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, bây giờ mỗi một phần tinh tiến đều đáng quý. Bởi vì chênh lệch hắn cách đại năng đã mắt thường có thể thấy được, mỗi một phần tinh tiến đều đại biểu cho mình cách đại năng tiến thêm một bước. Về lâu về dài, đột phá cảnh giới đại năng đã là không xa, nên xuất quan một chuyến rồi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm một câu, sau đó bước một bước ra hư không, thân hình trong nháy mắt đã biến mất. Chương 5027 xác minh thú hoàn chỉnh, 1, bế quan hơn nửa năm. Thẩm Trường Thanh lần đầu xuất quan. Hắn ngay sau khi xuất quan, liền tìm Đoàn Cảnh, tìm hiểu từ đối phương một phen tình huống Hồng Lĩnh Phường Thị, cùng với một ít hướng đi của thế lực Cổ Hoang, dù sao hơn nửa năm trước. Cổ Hoang Thánh Địa đột kích, các tu sĩ bọn Phó Thánh Chủ đều bị chém giết ở đây, chưa biết chừng Cổ Hoang Thánh Địa sẽ có động tác. Đoàn Cảnh nghe vậy, báo cáo chi tiết tình huống hơn nửa năm qua. Hồng Lĩnh Phường Thị hơn nửa năm qua số lượng tu sĩ tiếp cận ổn định, tiền lời so với mọi khi sắp xỉ là cao hơn khoảng 3 thành. Cổ Hoang Thánh Địa đến nay, cũng chưa có bất cứ động tĩnh nào truyền ra, thuộc hạ hoài nghi, Cổ Hoang Thánh Địa có khả năng đang có mưu tính khác, tiếp đó chính là 2 tháng trước. Thượng quan thế gia phái tu sĩ đến giao dịch một lô tài nguyên với Hồng Lĩnh Phường Thị ta. Dứt lời, Đoàn Cảnh cũng mang nhẫn trữ vật chứa tài nguyên, giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Người sau tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ đảo qua, liền mang tình huống trong nhẫn trữ vật đều xem rõ ràng. Đó là xác một con minh thú thần quân. Nói chuẩn xác, là xác minh thú thần quân hoàn chỉnh, cho dù đối phương đã ngã xuống, xác chết vẫn có một phần uy áp dày nặng tràn ngập ra. Nếu không phải không gian trong nhẫn trữ vật đủ mạnh, cũng không chịu nổi lực lượng bực này. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, ánh mắt cũng hiện ra ánh sao. Xác minh thú thần quân. Hắn vốn cho rằng Thượng quan thế gia có thể mang đến một ít gia lông cùng máu minh thú thần quân, đã tính là không tệ. Không ngờ, đối phương thế mà đưa tới xác minh thú hoàn chỉnh, như là xác minh thú thần quân hoàn chỉnh bực này, giá trị tự nhiên là không tầm thường. Dù sao, thân thể một con minh thú thần quân vĩ ngạn giống như núi cao, trọng lượng không thể đo lường. Trên xác minh thú thần quân trước mắt lưu lại khí tức không kém, Thẩm Trường Thanh đánh giá, minh thú thần quân trước mắt nếu là ở lúc còn sống, hẳn là thuộc về khoảng thần quân tầng 4. Tu sĩ đến từ Thượng quan thế gia là ai? Thượng quan Tinh Hà. Hắn có lưu lại lời gì không? Thượng quan Tinh Hà từng nói xác minh thú thần quân này xem như thù lao phù lục phía sau. Về sau lão tổ vẽ phù lục tương ứng giao cho bọn họ là được. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu phù lục, Thượng quan thế gia trái lại chưa nói rõ. Đoàn Cảnh không dám có bất cứ sự giấu giếm nào, trực tiếp nói ra lời nguyên văn của Thượng quan Tinh Hà. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, âm thầm gật gật đầu. Xác minh thú thần quân quý giá. So với thần quân phù lục cấp bậc tương đương, cao hơn không biết bao nhiêu lần, dù sao phù lục sánh vai một đòn của thần quân tầng 4. Không đại biểu có thể chém giết một con minh thú thần quân tầng 4. Đạo lý rất đơn giản. Cường giả cấp bậc tương đương, một đòn toàn lực của người trước nào có khả năng đánh chết người sau, cho dù là cao hơn 2-3 cấp bậc nhỏ, cũng không nhất định có thể đủ nháy mắt giết chết. Thật sự muốn vây giết một con minh thú thần quân tầng 4, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, muốn bảo lưu lại hoàn chỉnh xác minh thú thần quân tầng 4, độ khó lớn hơn nữa. Xác minh thú trong nhẫn trữ vật rất hoàn chỉnh, chỉ có một vết thương trí mạng trên đầu, từ trên vết thương đó, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh đến cực điểm. Thần quân tầng 10. Xem ra Thượng quan Thế Gia cho dù xuống dốc, cũng vẫn có không ít cường giả tồn tại. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lấy tầm mắt bây giờ của hắn, muốn nhìn ra được cấp bậc luồng lực lượng này, không phải chuyện gì khó khăn, cũng chỉ có cường giả thần quân tầng 10 mới có khả năng làm được một đòn chém giết minh thú thần quân tầng 4. Có thể thấy được, Thượng quan Thế Gia cho dù xuống dốc, nội tình cũng sâu không lường được. Mà bên ngoài đồn đãi, Thượng quan Thế Gia cũng không có cường giả thần quân tầng 10 tọa trấn, người mạnh nhất trong đó là gia chủ Thượng quan Thế Gia, Thượng quan Cùng Sư. Tu vi đối phương, chính là ở thần quân tầng 9, sau đó nữa, chính là Thượng quan Tinh Hà, chen thân cảnh giới thần quân tầng 8. Nhưng bây giờ xem ra, Thượng quan Thế Gia còn cất giấu một vị thần quân, hơn nữa là cường giả thần quân đã bước vào đỉnh phong cảnh giới này. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tuy cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không chấn động bao nhiêu. Dù sao Thượng quan Thế Gia đến từ Đại Hồng Châu, một thế lực từng có thần hoàng tọa trấn, cho dù thật sự xuống dốc, lại nào có thể không có một chút nội tình, thuyền nát còn có ba cân đinh. Huống chi Thượng quan Thế Gia hôm nay hùng cứ cổ hoang, cho dù xuống dốc, cũng hiển lộ khí tượng bá chủ. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng biết, Thượng quan Thế Gia vì sao phải mang xác một con minh thú thần quân tầng 4 giao cho mình. Nếu hắn không đoán sai, đây là Thượng quan Thế Gia đang thể hiện thực lực của mình. Dù sao hai bên nếu muốn hợp tác lâu dài, ngoại trừ lợi ích tương ứng, cũng phải có thực lực tuyệt đối làm chống đỡ mới được. Xem ra Thượng quan Thế Gia đối với ta vị phù đạo tông sư này cũng rất để bụng, đầu tiên là cầm tới Địa Hoàng Đạo Kinh, hôm nay lại hiển lộ nội tình che giấu. Đây là muốn cược ta ngày khác có thể bước vào phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm, thậm chí là đột phá phù đạo tông sư bậc 4. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Chương 5028 xác minh thú hoàn chỉnh, 2, Thượng quan Thế Gia bằng lòng đầu tư mình, hắn tự nhiên là sẽ không từ chối. Dù sao hai bên là quan hệ hợp tác, Thượng quan Thế Gia đã bằng lòng lấy ra xác một con minh thú hoàn chỉnh, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không làm đối phương thất vọng. Vừa lúc, hắn tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh đã một đoạn thời gian, trong lòng có một ít lĩnh ngộ, cần đích thân ra tay vẽ phù lục, mới có thể mang những cảm ngộ này tiến một bước chuyển hóa thành thực lực bản thân. Thượng quan Thế Gia ngày khác nếu lại có tu sĩ đến, ngươi cứ nói cho bọn họ, đồ bổn tọa đã thu được, đợi tới về sau vẽ ra lô phù lục thứ hai, tự sẽ làm giao dịch với bọn họ. Vâng. Đoàn Cảnh gật gật đầu, mang những lời này đều gắt gao ghi tạc trong lòng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Đoàn Cảnh trước mắt, cách hơn nửa năm không gặp, khí tức đối phương chẳng những chưa có chút tăng trưởng, ngược lại có chút suy yếu, nhưng nếu là nghiêm túc nhìn lại, lại có thể phát hiện thân thể thần hồn của đối phương cực kỳ ngưng thực, không thể đánh đồng với ngày xưa. Ngươi đã bắt đầu tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết. Lão Tổ tuệ nhãn như đuốc. Bất Diệt Bá Thể Quyết ở trong thần quân truyền thừa thuộc loại tuyệt học thượng thừa, ngươi tu luyện cho tốt, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Bất Diệt Bá Thể Quyết, hắn ngày xưa lúc chém giết cường giả bốn đại đế triều, từ trong nhẫn trữ vật của một cường giả trong đó đạt được truyền thừa đứng đầu. Môn tuyệt học này trời sinh phù hợp U Minh Tử Linh, sinh linh chư thiên nếu tu luyện, ngược lại làm nhiều thu hoạch ít. Lý do rất đơn giản. Sinh linh chư thiên xét đến cùng là có chút khác với U Minh Tử Linh. Kẻ trước có thân thể máu thịt, kẻ sau lại là thần hồn thể phách thuần túy đến cực điểm. Mặt khác, U Minh Tử Linh chịu lực lượng U Minh xâm nhiễm, cũng có chút khác với thần hồn của sinh linh chư thiên. Cho nên, truyền thừa tuyệt học của hai bên cũng có chút sai biệt. Thẩm Trường Thanh chém giết rất nhiều cường giả U Minh, trong tay có thể nói là nắm giữ lượng lớn U Minh truyền thừa, không chỉ thần quân cấp bậc, cho dù là cấp bậc thần hoàng hắn cũng có. Nếu là thế lực bình thường mà nói, đạt được nhiều U Minh truyền thừa như vậy, cho dù là sinh linh chư thiên tu luyện làm nhiều thu hoạch ít, cũng muốn chất đóng toàn bộ đến trong tông môn cùng chủng tộc thế lực, để tu sĩ khác tìm hiểu chuyên tâm nghiên cứu. Nhưng bởi vì Thẩm Trường Thanh từ trong thiên giới đạt được lượng lớn chư thiên truyền thừa, trong đó đề cập đến truyền thừa thần hoàng cũng có rất nhiều, tự nhiên không cần thiết lại để đệ tử Thiên Tông đi tìm hiểu U Minh truyền thừa, làm như thế, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu có một ngày, có đệ tử Thiên Tông đi đến điểm cuối của chư thiên tu hành, muốn tìm hiểu U Minh truyền thừa, lấy cái này để tìm cơ hội tiến thêm một bước, vậy bàn luận riêng. Nhưng đáng tiếc là, Thiên Tông bây giờ không có đệ tử cấp bậc này. Đừng nói đệ tử khác, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng chưa thể đi đến hoàn cảnh bực này. Bởi vậy, những U Minh truyền thừa này, đều bị Thẩm Trường Thanh vứt ở trong động thiên phủ bụi. Về sau thấy Đoàn Cảnh biểu hiện không tệ, Thẩm Trường Thanh mới cố ý từ trong rất nhiều truyền thừa, lựa chọn một môn không mạnh không yếu giao cho đối phương tu luyện. Hôm nay xem ra, Đoàn Cảnh ở trên Bất Diệt Bá Thể Quyết coi như là rất có thành tựu. Khí tức đối phương nhỏ yếu hơn trước kia, đây là vì bỏ qua tu vi tuyệt học ban đầu, chuyển tu Bất Diệt Bá Thể Quyết. Đợi Đoàn Cảnh hoàn toàn chuyển tu thành công, tình huống bực này tự nhiên mà vậy cũng sẽ biến mất không thấy nữa. Nếu không có lão tổ ban cho truyền thừa cỡ này, thuộc hạ chỉ sợ cả một đời, cũng khó nhìn thấy huyền diệu của thần quân truyền thừa đứng đầu. Lão tổ ân như tái tạo, thuộc hạ suốt đời khó quên. Đoàn Cảnh vẻ mặt đầy cảm kích nói. Hắn thật sự tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết, mới có thể biết môn tuyệt học này cường đại. Mình bởi vì chuyển tu Bất Diệt Bá Thể Quyết, một thân tu vi có chút giảm xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thần chủ tầng 10, không bằng ngày xưa bước vào thần chủ tầng 10 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước có thể bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng, cảnh giới ngã xuống, ở trên thực lực, Đoàn Cảnh lại cảm giác được mình so với thời điểm trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tu luyện thần quân truyền thừa đứng đầu, khiến thần hồn thân thể hắn vô cùng cô động. Nếu là chống lại mình chưa tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết, Đoàn Cảnh có nắm chắc thoải mái trấn áp. Cho dù chống lại hai ba mình ngày xưa, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Nếu lại gặp vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh kia của Cổ Hoang Thánh Địa, Đoàn Cảnh có tự tin không cần mượn lực lượng phù lục, có thể trực tiếp chém giết đối phương. Đây chính là sự cường đại của thần quân truyền thừa đứng đầu. Đổi làm thần quân truyền thừa bình thường, tất nhiên là không làm được loại cấp bậc này, nhưng mà, Bất Diệt Bá Thể Quyết khác. Thân là thần quân truyền thừa đứng đầu, bản thân môn tuyệt học này đã huyền diệu tuyệt luân. Chưa thật sự tu luyện tuyệt học bực này, vĩnh viễn cũng không thể biết huyền diệu của tuyệt học cỡ này. Chương 5029 chiêu mộ, 1, Bất Diệt Bá Thể Quyết có thể cô động thân thể thần hồn, nếu chờ ngươi chuyển tu thành công toàn bộ, nghĩ hẳn một thân tu vi có thể bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Lúc đó, cho dù chưa đột phá cảnh giới thần quân, chống lại cường giả mới vào cảnh giới thần quân, tin tưởng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Thực lực Đoàn Cảnh càng mạnh, với hắn mà nói lợi ích là càng lớn. Dù sao Hồng Lĩnh Phường thì cần cường giả trấn áp, bản thân Thẩm Trường Thanh không có khả năng mang quá nhiều thời gian lãng phí ở trên quản lý những việc vặt này của phường thị. Cho nên, thực lực Đoàn Cảnh tăng trưởng, tương đương giảm bớt rất nhiều phiền toái, sánh vai thần quân. Ở trong mắt Đoàn Cảnh, thần quân cao cao tại thượng không thể xâm phạm, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghĩ, mình ở dưới tình huống chưa đột phá thần quân, có thể chống lại tồn tại cấp bậc này. Nhưng ở sau khi thật sự tu luyện Bất Diệt Bá Thể Quyết, Đoàn Cảnh cũng biết, Thẩm Trường Thanh nói không phải giả. Nghĩ đến có khả năng lấy cảnh giới thần chủ sánh vai thần quân, trong mắt hắn liền lộ ra nét hướng tới. Bây giờ tu sĩ đội chấp pháp có bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh hỏi, Đoàn Cảnh trả lời, khởi bẩm lão tổ, hôm nay đội chấp pháp thần vương 100, thần chủ 70, cộng lại có 170 tu sĩ. 170 tu sĩ. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. So với thời điểm trước đó, hôm nay số lượng tu sĩ đội chấp pháp nhiều thêm sắp xỉ một nửa. Rất hiển nhiên, tu sĩ nhiều thêm chính là về sau Đoàn Cảnh mở rộng mà có. Lúc trước Cổ Hoang Thánh Địa xâm nhập đã có không ít tu sĩ đội chấp pháp ngã xuống ở trong tay Cổ Hoang Thánh Địa, về sau cần chiêu thu tán tu bổ sung đội chấp pháp tổn thất, cũng là rất bình thường. Về phần số lượng mở rộng, Thẩm Trường Thanh cũng không can thiệp quá nhiều. Nói đến cùng, Đoàn Cảnh cũng là thống lĩnh đội chấp pháp. Ở trên vấn đề tuyển nhận tu sĩ mở rộng đội chấp pháp, đối phương vẫn là có quyền quyết định tương ứng. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý tới. Thế lực phàm nhân chú ý công cao chấn chủ, nhưng ở trong giới tu hành, không có cái gọi là công cao chấn chủ, chỉ có cường giả vi tôn. Đừng nói Đoàn Cảnh chỉ là mở rộng mấy chục tu sĩ, cho dù mở rộng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tu sĩ, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không để ý cái gì. Vấn đề duy nhất cần giải quyết chính là nếu thật sự tuyển nhận nhiều tu sĩ như vậy, lấy thu nhập của Hồng Lĩnh Phường Thị, rốt cuộc có thể cung ứng được nổi hay không? Dù sao tu sĩ khác gia nhập đội chấp pháp, cũng không có khả năng là vì yêu mà đến, tất nhiên là hướng về đãi ngộ. Thẩm Trường Thanh lại hỏi, Hồng Lĩnh Thương Hội bây giờ tình huống thế nào? Từ sau lần trước bán đấu giá, danh tiếng Hồng Lĩnh Thương Hội đã truyền khắp nơi, không ít tu sĩ đều là lấy đồ tới Hồng Lĩnh Thương Hội bán ra. Có tài nguyên những tu sĩ này mở rộng, thương hội làm ăn trái lại phát triển không ngừng. Chỉ là phù lục lần trước lão tổ để lại thương hội bán ra đã không còn nhiều, chống đỡ mấy tháng thời gian nữa, nhắm chừng liền phải cạn kiệt. Đoàn Cảnh lắc lắc đầu, biểu cảm trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hồng Lĩnh Thương Hội làm ăn quá tốt, cũng là một loại phiền não. Lần trước Thẩm Trường Thanh cho ra rất nhiều phù lục cấp thấp cấp trung, số lượng có thể nói kinh người đến cực điểm, nhưng cho dù như vậy, Hồng Lĩnh Thương Hội cũng chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, đã bán ra hơn phân nửa phù lục. Không có cách nào cả. Phù lục thật sự là quá được hoan nghênh rồi. Đặc biệt ở lúc đối địch chém giết, phù lục thường thường có thể tạo ra bất ngờ chiến thắng, trừ phi đối phương cũng để lại hậu thủ, nếu không thời khắc mấu chốt ném ra một tấm phù lục cấp cao, rất dễ dàng có thể xoay chuyển cục diện. Lại thêm phù lục Thẩm Trường Thanh vẽ chất lượng đều rất cao, so với phù lục cấp bậc ngang nhau, trên thực tế là mạnh hơn một chút. Bởi vậy, tự nhiên là càng thêm được hoan nghênh. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề phương diện phù lục không cần lo lắng, bổn tọa về sau sẽ lại vẽ một lô phù lục, làm phong phú một phen tồn kho của thương hội. Mặt khác trong lượng lớn tu sĩ của đội chấp pháp, có tu sĩ tương đối trung thành hay không, nếu có thể mang các tu sĩ này tìm hết đến, bổn tọa sẽ chọn lựa một bộ phận tu sĩ bồi dưỡng thành phù đạo tông sư đủ tư cách của thương hội. Bởi vậy, về sau phù lục của thương hội có thể do bọn họ tiến hành vẽ, không cần bổn tọa đích thân động thủ nữa. Bồi dưỡng một ít phù đạo tông sư. Đây là chuyện Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến, theo tu vi của mình càng ngày càng cao, tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian ở trên vẽ phù lục cấp thấp nữa. Cùng là phù đạo tông sư bậc 1 cùng phù đạo tông sư bậc 3, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Theo Thẩm Trường Thanh bây giờ thấy, muốn bồi dưỡng ra một vị phù đạo tông sư bậc 3, tự nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là bồi dưỡng ra phù đạo tông sư bậc 1 bậc 2, như vậy độ khó sẽ giảm bớt đi rất nhiều, chẳng qua, cái này cũng phải xem thiên phú tu sĩ như thế nào. Nếu tu sĩ thiên phú không được, như vậy cho dù lấy tu vi phù đạo của Thẩm Trường Thanh, muốn mang các tu sĩ này bồi dưỡng lên, cũng không dễ dàng như vậy. Chương 5030 chiêu mộ, 2, Đoàn Cảnh nghe vậy, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lão tổ thân phận tôn quý, quả thật không nên tự hạ thân phận, vẽ các phù lục trung thấp cấp kia. Nhưng lão tổ nếu muốn từ trong đội chấp pháp bồi dưỡng ra vài vị phù đạo tông sư có thể một mình đảm đương một phía, thời gian cần thiết nhất định không ngắn. Thuộc hạ cho rằng, lão tổ sao không trực tiếp đối ngoại chiêu mộ, rất nhiều tán tu vì sinh tồn, đều sẽ học tập một ít thủ đoạn nghề nghiệp khác. Mà theo thuộc hạ hiểu biết, trong Hồng Lĩnh phường thị có một chút phù đạo tông sư tồn tại, tuy đại đa số đều chỉ là bậc 1, cực ít có thể bước vào bậc 2. Nhưng lão tổ nếu có thể mang bọn họ đều mời chào đến trong thương hội, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm không ít công phu, đến lúc đó lão tổ lại ra mặt chỉ điểm đôi chút, tất nhiên có thể làm bọn họ càng thêm cảm kích, cũng có thể gián tiếp tăng lên thực lực Hồng Lĩnh thương hội ta. Vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Thẩm Trường Thanh nhìn Đoàn Cảnh một cái, trực tiếp đồng ý đề nghị của đối phương. Không sai, so với từ đội chấp pháp chọn lựa tu sĩ để bồi dưỡng, không bằng trực tiếp chiêu mộ phù đạo tông sư có sẵn. Chính như Đoàn Cảnh nói, rất nhiều tán tu đều biết một ít thủ đoạn khác, bằng không, bọn họ sinh tồn sẽ chỉ càng thêm gian nan. Cho nên, đại bộ phận tán tu ngoại trừ bản thân tu luyện, đều sẽ kiêm cả luyện đan luyện khí chế phù vân vân các thủ đoạn, lấy cái này để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phù đạo tông sư mạnh yếu chênh lệch nghiêm trọng, như là phù đạo tông sư bậc 3 cùng cao hơn nữa, không có mấy ai sẽ trở thành tán tu. Nhưng tán tu phù đạo tông sư bậc 1 bậc 2, trái lại số lượng không ít. Dù sao phù đạo tông sư một khi đột phá bậc 3, là tương đương tu sĩ bước vào thần quân, đó là một sự nhảy vọt về chất. Cho dù là phù đạo tông sư bậc 2 đỉnh phong, ở trước mặt phù đạo tông sư mới vào bậc 3, cũng không đáng kể chút nào. Đãi ngộ của hai bên, rõ ràng là một trời một vực. Một vị phù đạo tông sư bậc 3, cho dù mới vào phù đạo tông sư bậc 3, cũng có thể trở thành thượng khách của rất nhiều thế lực lớn, được đãi ngộ tương đối hậu hĩnh. Cho dù là một ít thần quân cấp bậc tương đương, cũng không bằng đối phương. Nhưng phù đạo tông sư bậc 2 đỉnh phong, thì rất khó được thế lực lớn coi trọng. Về phần một ít thế lực nhỏ mà nói, các phù đạo tông sư này cũng không muốn gia nhập trong đó. Dù sao, thế lực nhỏ nội tình có hạn, thực gia nhập các thế lực nhỏ này mà nói, có lẽ cả một đời, bọn họ cũng không có khả năng đột phá phù đạo tông sư bậc ba. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại nói một câu, ngươi lúc đối ngoại chiêu mộ phù đạo tông sư, có thể nói rõ, phàm là phù đạo tông sư gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội, đều có thể làm ký danh đệ tử của bổn tọa, có cơ hội nghe bổn tọa giảng giải phù lục đại đạo. Về phần phương diện đãi ngộ mà nói, đều dựa theo giá trên thị trường cho là được, có lời ấy của lão tổ, tin tưởng phù đạo tông sư gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội ta, nhất định số lượng không ít. Đoàn Cảnh nghiêm túc nói. Cái này không phải hắn cố ý thổi phồng, mà sự thật chính là như thế. Như là Thẩm Trường Thanh nói, dựa theo giá thị trường chiêu mộ phù đạo tông sư, bản thân đã không phải chuyện đặc biệt khó khăn, hơn nữa có một cơ hội trở thành ký danh đệ tử của phù đạo tông sư bậc ba, nghe đối phương giảng giải phù lục đại đạo, riêng một điểm này đã đủ để toàn bộ phù đạo tông sư lâm vào điên cuồng. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó là thà thiếu không ẩu, bổn tọa cần trung thành cùng năng lực, mà thứ trước phải được ưu tiên hơn, ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ ghi nhớ. Được Thẩm Trường Thanh phân phó, Đoàn Cảnh ngay lập tức mang tin tức này truyền bá ra ngoài, không đến nửa ngày thời gian, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Tiếp theo, toàn bộ tán tu Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều xôn xao. Đặc biệt một ít tu sĩ chuyên tâm nghiên cứu phù lục, ở lúc biết được tin tức này, ngựa không dừng vó hướng tới Hồng Lĩnh Phường Thị, sợ đi chậm một bước, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Chính như Đoàn Cảnh dự đoán, Thẩm Trường Thanh đưa ra điều kiện hậu hĩnh, khiến các tu sĩ này hoàn toàn điên cuồng. Dù sao, một cơ hội có thể trở thành ký danh đệ tử của phù đạo tông sư bậc ba, nghe theo đối phương giảng giải phù lục đại đạo, chính là cơ duyên cực kỳ khó được. Tán tu sở dĩ là tán tu, chính là vì không có tuyệt học truyền thừa mang tính hệ thống. Tuyệt học truyền thừa bản thân tu luyện, đều là từ các phương diện ghép chỗ này chỗ kia mà có, hoặc mức trần không cao, hoặc chính là không trọn vẹn. Có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, trên cơ bản hoặc là dựa vào cơ duyên, hoặc chính là dựa vào nghị lực, về phần thiên phú. Tán tu đại đa số thiên phú đều không cao. Rất đơn giản. Thật sự thiên phú đủ cao, đã sớm bái vào các thế lực lớn kia, được đối phương toàn lực bồi dưỡng, lại nào cần lưu lạc đến vậy. Đương nhiên mọi chuyện đều không có tuyệt đối, nhưng mà tán tu thiên phú tư chất cao, trước sau gì cũng là số rất ít. Rất nhiều tán tu chuyên tâm nghiên cứu đạo phù lục, có thể bước vào hàng ngũ phù đạo tông sư bậc hai, gần như đã là đến điểm cuối, muốn tiến thêm một bước, khả năng hầu như bằng không. Chương 5031 trang đạo tử, 1, thần quân truyền thừa khó được. Truyền thừa phù đạo tông sư cấp bậc thần quân càng hiếm có. Nhưng bây giờ, một hy vọng có khả năng đột phá phù đạo tông sư bậc ba bảy ở trước mặt bọn họ,